Sách biên khảo Hương sắc trong giường văn, tác giả Nguyễn Hiến Lê, người đọc Trân Châu. Chương 1: Ốc thẩm mỹ. Một anh bạn tôi nói, tôi đã đọc nhiều sách giảng văn viết cho học sinh ban trung học và thấy một số tác giả phân tích rất tỉ mỉ tác phẩm của tiền nhân, nhưng phần đông các ông ấy không biết lỡ bài. Chẳng hạn như về chuyện Kiều, người ta đua nhau trích những đoạn như Kiều đi Thanh Minh, hoặc Kiều gãy đờn cho Kim Trọng nghe, hoặc trước lầu Ngưng Bích. Những đoạn đó đáng gọi là dài tác thật, nhưng chỉ biểu hiện được một vài khía cạnh của thiên tài Nguyễn Du. Mà trong những khía cạnh đó, nhiều thi sĩ khác như Nguyễn Quy Tự và Nguyễn Thiện có thể không kém cụ bao nhiêu. Còn đoạn Tú Bà nổi trận lôi đình với Thúy Kiều, một đoạn tả những lời thô tục nhất mà phi cụ ra không ai viết được thành thơ, thì cơ hồ chưa có sách nào dẫn ra cả. Hình như các nhà soạn sách đó chỉ có óc phân tích, chứ không có óc thẩm mỹ. Tôi nghĩ rằng người ta có thể không trích đoạn đó vì một lẽ khác, lẽ không tiện cho học sinh đọc chẳng hạn. Nhưng tôi phải nhận anh bạn tôi có lý khi anh bảo người ta có thể biết phân tích mà không biết thẩm mỹ. Chính Sainte-Beuve cũng đã nói, tôi biết nhiều người có óc phán đoán rất đúng mà đồng thời lại thiếu óc thẩm mỹ, vì óc thẩm mỹ biểu hiện một cái gì tinh vi nhất, thuộc về bản năng nhất trong cái chỗ tế nhị mơ hồ nhất của các giác quan của ta. Muốn thưởng thức một bài văn, ta đọc nó chậm chậm một hai lần, xem có cảm thấy cái hay của nó không đã. Khi cảm được rồi, ta mới tìm hiểu nó hay ở chỗ nào. Ta dùng trái tim của ta trước, rồi sau mới dùng lý trí. Nếu lòng ta không cảm, thì càng phân tích lại càng không hiểu được gì cả. Văn học khác khoa học ở chỗ đó, và óc thẩm mỹ khác óc phán đoán cũng ở chỗ đó. Một đằng là sự ưa thích của lòng, một đằng là sự sáng suốt của óc, một đằng cần nhiều cảm thụ tính, một đằng cần nhiều luận lý tính. Nói vậy không phải là óc thẩm mỹ và óc phán đoán tương phản nhau, mà ta không bao giờ dùng lý trí để hiểu được cái đẹp đâu. Vẫn có nhiều cái đẹp có thể giảng được và ai cũng thấy nó hợp lý. Chỉ một số tế nhị quá mới có những lý lẽ riêng của nó mà lý trí không sao phân tích nổi, và muốn nhận thức được, ta phải luyện mỹ cảm bằng cách sống thật nhiều, đọc nhiều tác phẩm bất hủ của mọi xứ và mọi thời. Vì óc thẩm mỹ thuộc về tình cảm hơn là lý trí, nên những quy tắc về nghệ thuật viết không bao giờ có cái giá trị tuyệt đối như những định lý về toán học, mà quan niệm về cái đẹp thay đổi tùy nhiều yếu tố. Nó thay đổi tùy dân tộc. Văn chương biểu hiện tình cảm cùng tư tưởng của loài người, mà tình cảm cùng tư tưởng của mỗi dân tộc chịu bao ảnh hưởng từ huyết thống đến thời tiết, địa chất, kinh tế, cho nên mỗi dân tộc có một quan niệm riêng về cái đẹp. Trước khi tiếp xúc với văn minh Âu Mỹ, óc thẩm mỹ của người phương Đông chúng ta khác hẳn của người phương Tây. Trong chương tổng kết của bộ Đại cương văn học sử Trung Quốc, tôi đã phân tích vài chỗ khác nhau đó. Đại ý tôi viết, người Trung Hoa nói chung thì hết thảy những dân tộc chịu ảnh hưởng văn minh Trung Hoa như Việt Nam, Triều Tiên, Nhật Bản, cho rằng nghệ thuật chân chính phải có tính cách bóng bẩy, hàm súc, ý tại ngôn ngoại, cho nên danh tác của họ thường là những tiểu phẩm, những bài tứ tuyệt mà mỗi chữ có giá trị ngàn vàng. Văn thơ Trung Quốc ít khi là một dòng sông cuồn cuộn, một cánh đồng mênh mông, mà thường là những giọt sương lóng lánh, những đóa hoa ngậm hương. Đọc những bài tứ tuyệt, ta có cảm tưởng ngắm cây trăm chạm con phượng hoặc chiếc khăn theo con bướm của các nàng cung phi. Trái lại, văn thơ Âu Mỹ lời ý dồi dào, chi tiết tỉ mỉ, màu sắc rực rỡ, tình cảm nồng nhiệt. Tả lòng tương tư chẳng hạn, Lamartine viết 3 trang giấy đặc, bài Hồ tức Lơ Lắc, Victor Hugo viết tới 120 câu, bài Nỗi buồn của chàng Olenjo, còn Trương Cửu Linh chỉ thu lại trong 10 chữ. Nhớ chàng như mảnh trăng đầy, đêm đêm vành sáng hao gầy đêm đêm. Theo bản dịch của Ngô Tất Tố, hoặc nhiều lắm thì như Lý Bạch hạ tới 8 câu trong bài Trường Tương Tư. Một đặc sắc nữa là do tính cách đơn âm và đa thanh của Hoa ngữ, và dân Trung Hoa có thể biền ngẫu và quan niệm về cái đẹp của họ cũng khác. Họ rất chú trọng tới phép đối và đến nhạc trong văn, một thứ nhạc đặc biệt cứ lên bổng rồi lại xuống trầm, mà nhiều người Âu cho là chỉ có một điệu, là ru ngủ, là giả tạo. Những câu như trời cao đất xa, thế vũ trụ là vô cùng, vui hết buồn lại, biết đầy giới là có số. Hoặc quang sang khó vượt, ai đây thương người lỡ bước, bèo nước gặp nhau, hết thảy là khách tha hương. Của Dương Bột được sắp vào hàng thượng phẩm của Trung Quốc, mà nào có gợi được chút rung động gì trong tâm hồn những người chịu ảnh hưởng của Tây học. Ngay ở châu Âu, ốc thẩm mỹ của người Anh cũng có chỗ không giống người Pháp. Chẳng hạn về tiểu thuyết, văn sĩ Pháp cố giữ tính cách nhất trí cho truyện. Mỗi chi tiết phải có một chức vụ riêng, phải giúp độc giả hiểu thêm tính tình nhân vật hoặc dắt độc giả tiến tới gần đoạn kết một chút. Phải như những tia sáng chiêu qua một tâm kinh rồi tụ cả lại ở một điểm. Điểm ấy là kết cục của chuyện hoặc tư tưởng, luận đề mà tác giả muốn trình bày. Người Anh không theo quan niệm ấy. Nếu tiểu thuyết của họ thường rườm ra, có vẻ dơ dẫn như một con đường mòn uốn khúc qua những cánh đồng, những bãi cỏ để tới mục đích mơ hồ, hoặc chẳng tới mục đích nào cả mà bỗng nhiên ngừng lại ở bên một bờ sông. Người không quen với lối ấy có thể chê là họ không biết dựng cốt truyện. Xét vậy là lầm, họ biết cách xây dựng cốt truyện lắm chứ. Nhưng cái cách xây dựng của họ như vậy, họ muốn cốt truyện phải phức tạp, đời sống không bình dị, xu theo một chiều mà rắc rối, mà muôn mặt. Và một nghệ phẩm càng diễn được sự phức tạp ấy bao nhiêu thì càng có giá trị bấy nhiêu. Kịch của họ cũng thế. So sánh Shakespeare với Racine cọt này, ta thấy hai nhà sao rất cổ điển, theo đúng luật tam duy nhất về thời gian, duy nhất về không gian và duy nhất về động tác. Còn Shakespeare phá tung luật đó, bất chấp cả sự duy nhất về động tác, vì ông không cho động tác mà cho cuộc sống của nhân vật là quan trọng. Và cuộc sống đó, ông muốn cho nó có một vẻ như bừa bãi, không tính toán sắp đặt trước. Đoàn Phú Thứ nhận xét rất đúng khi ông viết: động tác theo quan niệm kịch Racine được coi là yếu tố chính. Động tác là cứu cánh, mà nhân vật chỉ là phương tiện. Các nhân vật phải quay quần chung quanh động tác, không thể đi lệch ra ngoài được. Quan niệm này rất thích hợp với dân tộc Pháp, một dân tộc ưa sáng sủa, ưa lý luận. Kịch Pháp giống như một vườn hoa Pháp, phải có đường lối rõ ràng, cánh nào thừa phải cắt sang đi, phải làm thỏa mãn lý trí rất duy lý của người Pháp. Khu vườn Anh khác với khu vườn Pháp như thế nào thì kịch của Shakespeare khác với kịch Racine thế ấy. Trong Racine không một nhân vật nào không dính vào động tác. Trong Shakespeare trái lại, có nhiều nhân vật không dính vào động tác, nhưng nó giúp nhân vật chính phong phú thêm. Ở Shakespeare có những câu chuyện du dơ mà tư tưởng Pháp không công nhận được, vì vậy động tác không hiện lên những đường nét rõ ràng để làm trọng tâm cho vở kịch. Trọng tâm của nó là nhân vật, nó là cả cuộc sống. Đem so sánh hai thứ kịch đó với âm nhạc, ta có thể nói kịch Racine là một thứ giai điệu, kịch Shakespeare là một bản hợp tấu. Cùng một dân tộc, ốc thẩm mỹ lại thay đổi tùy thời đại. Vì cuộc sinh hoạt của con người thay đổi thì tình cảm, tư tưởng tất thay đổi theo, mà quan niệm về cái đẹp tất phải khác. Hồi xưa ta chịu ảnh hưởng của Trung Hoa, ốc thẩm mỹ của ta được nhồi nặng theo quan niệm của Trung Hoa. Ngày nay ta theo Âu Mỹ thì ta lại chuộng cái đẹp của Âu Mỹ. Chắc bạn nào cũng thuộc bài Mùa Thu Đi Chơi Thuyền Dưới Trăng của Vô Danh Thị mà Dương Quảng Hàm đã dẫn trong cuốn Quốc Văn Trích Diễm. Thơ cổ mà tả trăng được như bài đó cũng đáng gọi là hiếm. Dần ngọc thở in sông dằn dặc, giữa giang tâm bông lộn mấy tầng, trên một trăng dưới một trăng, xuôi lòng kẻ hữu tình ngao ngang. Thùy bả kim bôi phân lưỡng đoạn, bắn trầm thủy đệ băng thiên nhai. Dần trăng ai sẽ làm hai, nửa in dưới nước, nửa cài trên không, nước mây thâm thẳm một dòng. Tôi nhớ hồi 15-16 tuổi, một vị giáo sư của chúng tôi so sánh hai câu: dần trăng ai sẽ làm hai, nửa in dưới nước, nửa cài trên không, với một đoạn tả cảnh trăng mọc trên bãi biển Carthage của Flaubert. Đẹp, đẹp thật, nét như vẽ, lời rất đối. Nhưng tôi chắc phần đông chúng ta ngày nay thích cái đẹp mang mát mông lung của Quyền Viêm trong bôn câu sau này hơn. Trăng rơi nhẹ nhẹ trên sông nước, bên chiếc đò khuya bông lạnh lùng, gió cũng nghe chừng như nín thở, đỡ vầng trăng lạc giữa không trung. Không những vậy, cùng ở trong thời đại chịu ảnh hưởng của Trung Hoa, mà văn thơ thời Trần có cái giọng khác hẳn thời Lê Mạc và Nguyễn. Thời Trần thì thanh thoát, cao nhã, khoáng đạt, còn hai thời sau thì rực rỡ, quỷ mỹ, quán sầu. Tả cảnh thiên, Trần Nhân Tôn có bài: đề nhà thủy tạ chùa Phổ Minh. Nghìn hương thắp hết ngát đầy nhà, mặt nước hiu hiu gió lạnh qua, dưới bóng cây si sư thấp thoáng, tiếng ve mới cất tứ thu xa. Ngô Tất Tố dịch: rõ ràng là cảnh tịch mịch và lòng người cũng tịch mịch, xa hẳn những tiếng huyên náo và nỗi ưu tư triểu nặng của trần gian. Giọng đó còn đâu trong các bài thơ Triều Lê và Nguyễn, như bài Cảnh Đền Trấn Vũ của Hồ Xuân Hương, Chùa Trấn Bắc của bà Nguyễn Thanh Quang hay Núi Ngũ Hành của bà Ban Nhãn. Hồ Xuân Hương viết: ba hồi chiêu mộ chuông gầm sóng, một dũng tang thương nước lộng trời, bể ái ngàn trùng khôn tắc cạn, nguồn ân trăm lượng dễ khơi chơi. Thì rõ là tâm sự của một kẻ đương ngụp lặng chứa những lượng sóng tình, làm sao mà cảm được cảnh êm ái chiều hôn với trấn đài, lân lân chẳng bỡn chút trần ai. Bà Nguyễn Thanh Quang trang nhã hơn, nhưng chưa trút được nỗi buồn nhớ của người tục: khách đi qua đó chạnh niềm đau, và người xưa cảnh cũ nào đâu ta, kheo ngẩn ngơ thay lũ trọc đầu. Đến như bà Ban Nhãn thì tình tuy nhẹ nhàng hơn cả, song vẫn còn chú trọng đến màu sắc của cảnh vật, đến tài khéo của quá công, chứ phải là cái giọng đời trần. Núi chen sắc đá màu phơi gấm, chùa nước hơi hương khói lộng mây, nhìn xem phong cảnh ưa lòng khách, khen bay thở trời khéo đắp xây. Đọc văn học sử Trung Quốc, ai không nhận thấy thi sĩ đời Tống khác với thi sĩ thời Đường, trọng sự tự nhiên và những tư tưởng triết lý, nên về hình thức thì phá niêm luật, thích dùng những tiếng thông tục, về nội dung thì không lãng mạn mà siêu thoát. Ngay trong đời Đường, thơ Sơ Đường và Giảng Đường tuy đều diễm lệ như nhau, song Sơ Đường có giọng bi tráng, chứ Giảng Đường thì chỉ có tính cách quỷ mị. Xin bạn so sánh bốn câu bài thơ Vĩnh Đằng Dương Cát của Dương Bột, mà tôi chỉ trích ra đây bốn câu cuối, giọng cảm khái nhất. Đầm chiếu mây bay, trời lững lơ, sao dời giật đổi mấy thu rồi, con vua trong cát nào đâu nhỉ, sông nước ngoài hiên vẫn tự trôi. Với bài Xích Bích Hoài Cổ của Đỗ Mục: kích gãy cát chìm sắc chữa tiêu, rửa mài nhận thấy dấu tiền triều, gió đông chẳng giúp Chu Lang Thăng, đồng tước đại xuân khoa nhĩ kiều. Cũng là hoài cổ mà bài trên có giọng trầm hùng của một tâm hồn cao thượng, bài dưới rõ là giọng chán chường của một người đắm đuối trong thanh sắc. Tại Âu, chủ trương của phái cổ điển về phái lãng mạn tương phản lẫn nhau. Phái cổ điển trọng luật lệ nghiêm khắc, giọng trang nhã, ôn hòa, lý trí của họ kháng tình cảm. Phái lãng mạn phóng túng, phá cả luật lệ, lời sôi nổi say mê, tình cảm lấn lý trí. Để bạn dễ nhận thấy, tôi xin trích hai đoạn thơ của anh hùng ca tụng tự do, một bài của thi sĩ cổ điển Joseph Addison, một bài của thi sĩ lãng mạn Shelley. Ôi tự do, bà là vị nữ thần rực rỡ như trời, ban bố hạnh phúc và đầy những khoái lạc. có mặt bà thì những vui thu bất tuyệt thông trị, mà thần phong phú mỉm cười dẫn đam tùy tòng phồn thỉnh của bà. Thần nô lệ cưỡi được gánh nặng sông nhẹ nhàng hơn, và thần nghèo khổ dưới mắt bà có kẻ vui hơn. Bà làm cho mặt buồn thảm của tạo vật quá tươi, làm cho mặt trời quá đẹp và ngày quá vui. Giọng nghiêm chỉnh, sự phong phú, sự nô lệ, sự nghèo khổ đều được coi như các vị thần, nhưng tình cảm hời hợt không làm cho ta rung động mãnh liệt như bài dưới. Tự do mới là cái gì? Ôi, nếu bọn nô lệ ở trong cái mồ mà họ đương sống có thể trả lời được câu hỏi đó, thì các bạo chúa sẽ trốn hết như một hình ảnh tối tăm trong giấc mộng. Mi là áo bẩn, mi là lửa sưởi, mi là thức ăn cho hạng đại chúng bị giày xéo. Không trong những sư tự do, sự chết đói như vậy không thể có như ở nước Anh mà ta trông thấy ngày nay. Vì quan niệm về cái đẹp mỗi thời một thay đổi, nên Triệu Dực, một văn sĩ hiện đại của Trung Quốc, mới mạnh bạo đề cao các nhà thơ lớp mới trong bài Luận Thi. Luận về thơ, giảng miệng xưa ngâm ly đổ thi, người nay đã thay hết tân kỳ, mỗi đời lại có nhân tài hiện, thủ lãnh tao đàn trong một kỳ. Cùng một thời đại, ốc thẩm mỹ cũng thay đổi tùy từng người. Theo tên một phê bình gia trứ danh của Pháp, nếu ta biết được một tác giả sinh ở thời nào, tại miền nào, trong một gia đình ra sao, được nuôi dưỡng dạy dỗ ra sao, thì ta có thể đoán được quan niệm về nghệ thuật cùng tính cách những tác phẩm của nhà đó. Chủ trương ấy có vẻ quá máy móc, ta không thể phân tích văn tài một cách khoa học như phân tích chất đường, chất muối được. Song ta phải nhận tính tình và tư tưởng của nhà văn chịu ảnh hưởng ít nhiều của gia thế, của nền giáo dục, của khí hậu, của chỗ ở, của xã hội. Nguyễn Tuân, Nguyễn Triệu Lực sinh trưởng trong gia đình nhà nho, cho nên hiểu được và thích cái đẹp của thời cổ hơn Nguyên Hồng hay Tô Hoài sống trong một gia đình cần lao không có cựu học. Nguyễn Công Trứ quê quán ở Hà Tĩnh, nơi đời đời sinh Tuấn Kiệt, thơ có giọng trầm hùng không quỷ mỹ như Tuy Liếp Dương, thi sĩ của một hoàng thất trụy lạc và một hứa mơ mộng là xứ Quế. Nhưng như vậy không phải là quê chỉ có toàn những người lãng mạn và Hà Tĩnh toàn những kẻ anh hùng. Đó chỉ là xét phần đông mà thôi. Có bao nhiêu nghệ sĩ thì có bấy nhiêu cá tính, bấy nhiêu quan niệm về nghệ thuật. Cùng một thời, ta thấy trên văn đàn xuất hiện những trường mà tôn chỉ khác nhau như nhóm Tự Lực và nhóm Hàn Thuyên ở nước ta hồi gần đây, hoặc như năm thi phái ở đời Thanh bên Trung Quốc và cả chục thi phái hiện thời bên Pháp. Bạn cần một ví dụ ư? Xin bạn đọc tập Tán Đà Vận Văn và cuốn Xuân Thu Nhã Tập thì thấy quan niệm về cái đẹp có thể khác nhau đến bậc nào. Quan niệm đó ngay ở một cá nhân cũng biến đi tùy trình độ học thức và sự từng trải. Một thi sĩ có lần nói với tôi, hồi còn học năm thứ nhì ban cao tiểu ở Nam Định, tôi cho văn mà như Lê Văn Trương là quán tuyệt cổ kim. Cuối năm đó, nhất môn Việt ngữ, tôi được thưởng cuốn Gian Bóng một thời, rang đọc cho hết, chứ không thích cái giọng văn lôi thôi và nhạt nhẽo của tác giả. Nhưng chỉ một năm sau, tôi đã bắt đầu hơi chan Lê Văn Trương mà kham khái hưng nhất lên hơn. Bây giờ thì tôi muốn đọc lại Nguyễn Tuân và Tô Hoài. 20 năm trước, một anh bạn cũng thi sĩ thay tôi đọc lịch sử tiểu thuyết của Nguyễn Triệu Lực, chê tôi là cổ lỗ, lang khai hay hơn nhiều chứ. 3 năm sau, anh ấy thẳng thắn thú, tôi đã xét lầm. Ai mà chẳng vậy, 9-10 tuổi, tơ mây chinh đông chinh tây, lớn lên ít tuổi thì chỉ ca trụng Lê Văn Trương hoặc Phú Đức Hồ Biểu Chánh. Tới tuổi dậy thì mãi miết đọc Hồng Bướm Mơ Tiên, Gánh Hàng Hoa, và chỉ khi nào đã trải đời một chút mới hiểu được cái thâm thúy của những sách mà tư tưởng cao siêu và nghệ thuật tế nhị. Văn chương là đời sống ghi trên giấy, và dù thông minh bậc nào cũng phải có sống mới hiểu được đời, mới hiểu được văn. Không lịch lãm nhiều thì làm sao mà tưởng tượng được những cảnh tả trong sách mà thấy nó hay. Không đau khổ nhiều thì làm sao thấu rõ được những tình tiết kể trong truyện mà thấy nó khéo. Một thanh niên không ra khỏi Nam Việt, dù có khiếu về văn chương, đọc 2 câu, đá gập ghềnh nghiêng đôi bánh gỗ, tre làng dâm đảo biết trong sương của Vũ Hoàng Chương, hoặc những câu chiều xuống vàng que chợ mới tàn, gánh gồng chén chúc đợi sang ngang, sao mà nhiều mật nhiều tranh thế, bột trăng phao phao mã tím vàng. Bài Trên đường quê một chiều tất niên của Bàn Bá Lân, tuy nhận được tài tả cảm vật của hai nhà đó, song ta không thấy lòng rung động nhẹ nhẹ như những người đã sống ở đất Bắc, mà hễ lòng chưa rung động thì chưa gọi là hiểu hết được cái hay của thơ. Câu qua bưởi thơm rồi đêm đã khuya của Xuân Diệu, về nghệ thuật xét ra chẳng có gì là đặc biệt cả, nhưng mỗi lần ngâm lên tôi thấy thoang thoảng qua bưởi ở đâu đây mà nhớ những đêm xuân ở Bắc Việt. Bài Tràng Giang của Quy Cận từ xưa tôi vẫn cho là hay, nhưng phải đợi đến lúc tôi nằm trong một chiếc ghe bầu lên đến trên những sông Tiền Giang và Hậu Giang, nhất là trong mùa nước đổ, mới thấm được hết cái buồn mang mát của nó. Và ngày nay, mỗi lần qua đò Mỹ Thuận hay Vàm Cống, trong dòng sông đầy băng băng chảy cuốn theo những mảng bèo, tôi đều bất giác ngâm lên những câu bèo dạt về đâu hàng nối hàng, mênh mông không một chuyến đò ngang, không cầu gửi chút niềm thân mật, lặng lẽ bờ xanh tiếp bãi vàng. Phải có xa đất Bắc và lang thang chung quanh sở bến thành giữa một biển người không quen biết, một ngày gần Tết nóng như thiêu, phải nhớ những cành đào thấm, những trái cam bố hạ, những bức tranh con mèo, con chuột ở chợ Đồng Xuân mới cảm được ý nghĩa mỉa mai cũng trong hai câu dịnh Tết Nam Việt của Nguyễn Bính: giữa hâu chất cao hơn nóc chợ mà hoa sen nở cũng huy hoàng. Và nếu bạn sống trong một gia đình phong lưu, đi học rồi thi đậu, rồi lãnh những quyền cao chức trọng, rồi cưới vợ giàu và đẹp, nhà cửa êm ấm, thì làm sao bạn thấu được hết nỗi chua xót trong những câu bình dị dưới đây, những câu mà tôi cho là hay nhất của Nguyễn Du: phận bèo báo quảng nước xa, lên đến đâu nữa cũng là lên đến, sông xa dò nhỏ phương trời, nay hoàng hôn đã lại mai hôn hoàng, tẻ vui cũng một kiếp người, hồng nhan phải giống ở đời mãi ru, tiếc sai trong da trắng ngần, đến phong trần cũng phong trần như ai. Và nhất là câu biết thân đến mức lạc loài, nhĩ đào thà bé chung người tình chung. Nếu không trải qua cảnh tản cư rồi hồi cư, chắc tôi cũng không tưởng tượng nổi hết cái tâm sự của Đông Xuyên trong hai câu: một thành quá rủ xuân nhiều quá, hai bộ mài sâu bạc đơm rồi. Cái hay trong những câu đó cảm được mà không giảng được, vì càng giảng càng phân tích nó càng mất thấm thía. Phải cho nó đi thẳng vào tim ta, muốn vậy tim ta phải có thể hòa được với tim của tác giả, nghĩa là ta phải trải qua cái tâm sự của tác giả. Âu Dương Tu đề bài tựa tập thơ của Mai Thanh Du. Âu Dương Tu đề bài tựa tập thơ của Mai Thanh Du có câu: càng khốn cùng thì thơ càng hay. Không phải thơ làm cho người ta khốn cùng, mà người ta có khốn cùng rồi thơ mới hay. Trần Bích Sang cũng nói: văn phi sương thủy vô kỳ khí, nhân bất phong sương dĩ lão tài. Nghệ sĩ có từng trái thì văn mới già, mà độc giả thì cũng vậy, có từng trái mới hiểu được văn. Cho nên quan niệm về cái đẹp thay đổi tùy tuổi tác, đời sống của ta, nhất là sau một biến cố quan trọng, tâm trạng ta thường biến chuyển mạnh mẽ và quan niệm về cái đẹp cũng biến chuyển theo. Tôi không so sánh văn thời gần đây với văn thời tiền chiến của những cây bút lớp trước, vì nhiều bạn có thể ngờ rằng sự thay đổi của họ là bó buộc. Tôi xin kể trường hợp của Anthracite mà Đức Thành Thực đã được khắp thế giới công nhận. Trước đại chiến vừa rồi, ông đã khởi sự lựa những bài thơ hay của Pháp cho nhà Gallimard xuất bản. Công việc đó phải ngừng trong một thời gian, và năm 1947 khi tiếp tục lại, Ông viết thêm một đoạn trong bài tựa để phủ nhận quan niệm về thơ của ông mấy năm trước. Victor Hugo mà xưa ông rất ca tụng thì bây giờ ông cho là nhạt nhẽo, là giả tạo, là quá dễ dàng. Rồi ông giận Victor Hugo, giận với chính thân ông vì không tìm được lý lẽ gì để binh vực Victor Hugo nữa. Có thể như vậy được không? Thế thì ra thi sĩ vĩ đại đó sắp thành ra không đáng kể nữa và lúng xuông trong sự quên lãng như tất cả sức nặng khủng khiếp của mình. Ông cho là tại chiến tranh đã thay đổi hết cả, mới thoát khỏi được tai biến. Chúng ta nhìn thì thấy trên mặt đất xáo trộn, hoang tàn hoặc đổ vỡ, và trên đầu chúng ta những nền trời mới, những chùm sao hôm qua đã biến mất. Và cuối cùng ông than thở rằng tập thi tuyển ông hoàn thành chỉ là để đánh dấu quan niệm của một thế hệ đương mất đi. Tôi chắc nhiều cây bút hiện thời ở nước ta cũng có một tâm sự não nuột như vậy. Ốc thẩm mỹ, tôi biết rằng chữ ốc đó dùng sai là một tình cảm, như tôi đã nói. Hơn vậy, nó còn là một sự say mê. Mà đã là say mê thì thường thiên là võ đoán, cố chấp, ganh tị, tuy nhiệt liệt song dễ tắt nếu không được lý trí bồi dưỡng. Ghét lối văn nào thì ta ghim nó xuống bồn đen, mà yêu lối văn nào thì ta đưa nó lên mây xanh. Bạn chẳng thấy đơ ư, đã có người khen thiên tài Quý Cẩn gấp ngàn lần Nguyễn Du, khen tới Hàn Mặc Tử là hay nhất cổ kim Đông Tây. Lại có người chế một kịch của Vũ Đình Long về nội dung là con số 0, về hình thức cũng là con số 0, cộng hai số 0 lại vẫn thành số 0. Chê người chép sử của Mặc Thu không phải là kịch, cũng không ra thơ, không được là về. Tư tưởng thì thấp kém với một luận điệu triết lý rẻ tiền, mà sao lại có người thừa dây mực mà cho xuất bản? Nhất là khi những văn phái tô màu sắc bè phái nữa, thì ôi thôi để hạ đối phương người ta tưởng vậy, chứ có ai hạ được ai đâu. Người ta chôi bỏ cả những tác phẩm, những tư tưởng mấy năm trước của người ta, và cái óc thẩm mỹ của người ta quay tịch như chóng chóng. Người ta mỉa mai nhau như Phạm Huỳnh và Ngô Đức Kế trên hai tờ Nam Phong và Hữu Thanh vì vấn đề truyện Kiều. Người ta lăng mã nhau như trong một cuộc bút chiến nghệ thuật, dĩ nghệ thuật và nghệ thuật dĩ nhân sinh trước kỳ đại chiến vừa rồi. Lăng mã người, rồi người ta lại lăng mã chính mình, tự mắng mình hồi trước đã lạc hậu. Chúng ta đã biết óc thẩm mỹ là một tình cảm rất thường thay đổi, cho nên những chuyện đó là tất nhiên, không có gì lạ. Tuy nhiên, trong óc thẩm mỹ đúng đắn cũng có một phần lý trí, và mặc dù quan niệm về cái đẹp thay đổi tùy nhiều yếu tố như vậy, nó vẫn có ít nhiều điểm nào đó bất biến, nghĩa là được phần đông những người sành văn mọi thời công nhận. Cho nên La Bruyère mới nói, có óc thẩm mỹ đúng mà cũng có óc thẩm mỹ sai. Ông cho rằng trong nghệ thuật cũng như trong vũ trụ có một điểm hoàn hảo. Trái cây thành hình lớn rồi chín. Khi nó chín rụng là nó đạt cái điểm hoàn hảo của nó. Một tác phẩm cũng thành hình trong đầu óc tác giả rồi được chép lên giấy, sửa chữa cho tới khi lời văn diễn được đúng ý muốn diễn là nó chín. Tới cái điểm hoàn hảo nếu ý đó cao và đẹp. Tới điểm đó thì không một lời nào dư, không một tiếng nào thiếu. Mỗi hình ảnh có một công dụng, mỗi chi tiết có một giá trị. Văn không tiểu xảo mà cũng không vụng về. Nội dung và hình thức xứng nhau. Theo thuyết đó thì Nhị Độ Mai, Lục Dân Tiên là những tác phẩm còn xanh. Mà Kiều, Chinh Phụ Ngâm là những tác phẩm đã mùi. Người nào phân biệt được cái độ chín mùi trong văn chương là có óc thẩm mỹ đúng, trái lại là óc thẩm mỹ sai. Quan niệm đó chẳng có gì mới mẻ, hơn ngàn năm trước Mạnh Tử đã khuyên. Đừng để văn hại lời, đừng để lời hại chí. Nhưng chính vì nó được nhiều thời nhận nên có giá trị, ta có thể chê nó là hơi mơ hồ. Song cái đẹp đã có muôn hình ngàn sắc, cả những hình sắc tương phản nhau nữa, thì cũng khó kiếm được một quy tắc nào vừa gọn, vừa bao trùm đủ hơn. Ở trên tôi đã nói, ít người có óc thẩm mỹ luôn luôn đúng, và cả những nhà phê bình đại tài cũng lầm lẫn. Bản chất của con người là không được hoàn toàn, ấy là chưa kể lòng thương ghét của ta thường làm sai lạc óc nhận xét. Cho nên Boileau đã không hiểu tài La Fontaine, mà Sainte-Beuve bất công cả với Victor Hugo. Mới đầu rất mến và khen, sau gì ghen ghét mà mạt sát. Nhưng đối với người khuất, ta dễ vô tư hơn và những thế hệ sau xét các thế hệ trước thường xác đáng. Vì vậy, con người đã bảo thời gian là viên khoan quan công minh nhất. Nó lựa chọn rất kỹ, óc thẩm mỹ của nó đúng đắn, sự xét đoán của nó chắc chắn, nó chỉ giữ lại những nghệ phẩm có chân giá trị. Kịch Lysis khi mới bị diễn bị công kích dữ dội, nhưng đã được thời gian nhận là danh tác, thì quan niệm về cái đẹp mặc dầu đã chuyển từ cổ điển qua lãng mạn, rồi hiện thực siêu thực, rồi gì gì nữa, nó vẫn được dạy trong lớp học và diễn trên sân khấu. Lý Bạch mà hồi gần đây một giang phái ở Trung Hoa muốn phá bệ để hạ xuống, vẫn được khắp thế giới nhận là một thiên tài bậc nhất. Còn địa vị thi hào của Nguyễn Du sau cuộc bút chiến giữa Hữu Thanh và Nam Phong cứ mỗi ngày một tăng chứ không hề giảm. Trai lại những tác phẩm chỉ chiều thủy hiếu nhất thời của độc giả, chỉ tuyên truyền thiên lệ thì tuy được hoan nghênh ồn ào trong ít lâu, rồi sớm muộn gì cũng bị thời gian gạt bỏ. Bây giờ ai còn nhớ những cuốn ca tụng Hitler, Beethoven in bằng triệu bản hồi mười mấy năm trước và những tác phẩm của Lê Văn Trương mà đã có thời độc giả bắt diệt tới chầu chực tại cửa nhà in đợi giờ phát hành, thì ngày nay đã không còn tiên gian như vậy nữa. Một số người như cảm thụ được cái tinh hoa của trời đất có một óc thẩm mỹ xác đáng và sâu sắc, ít khi lầm lẫn. Đó là một cái tài riêng, nhưng tài đó cũng cần công phu luyện tập như mọi thứ tài khác. Trước hết phải tránh những cái làm sai lạc óc thẩm mỹ, tức những tư tưởng quá khích về tôn giáo, chính trị, ảnh hưởng của quyền thế, của thời thượng. Trong thời chiến tranh tôn giáo ở Âu, thời chính trị hỗn loạn ở Pháp, thời lãng mạn như thời lục triều ở Trung Hoa, óc thẩm mỹ đã sai lạc, phát triển đến cực độ về một khía cạnh nào đó, nhưng mất hẳn sự điều hòa trung chính, nên người ta chỉ thay một vài hình thức của cái đẹp. Rồi lại phải học cho rộng, đi cho nhiều, càng lịch duyệt thì hiểu biết càng sâu, phán đoán càng chắc, cảm xúc càng tế nhị. Những nhà phê bình đại tài đều là những người sống mãnh liệt trong đời và nhất là trong sách. Thánh Thán ở Trung Hoa, Saint-Bertin ở Pháp suốt đời học hỏi, gặp sách nào cũng học. Ngày nay muốn bồi dưỡng óc thẩm mỹ, ta cần phải đọc nhiều hơn các nhà đó nữa, để hiểu được cái đẹp của thời cổ và thời này, của phương Đông và phương Tây. Cho nên trong cuốn Luyện Văn 2, chúng tôi đã nói bạn nào muốn chuyên về văn chương nhất định phải thông chữ Hán và một sinh ngữ Âu, Mỹ như tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Đức,